Những chiều mưa, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lải nhải với bé Thảo xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút, mà tâm trạng thoải mái hơn thì có nghĩa là đọc truyện sẽ hứng thú. Và thế là lại ôm quyền tuyệt đại xong kêu tót lên giường rồi gác chân nằm khình ra đọc. Mới lật được vài trang thì lại có điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Tôi cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Linh. Đang học bài hở, nhớ học lý đó nha, chủ nhật mình qua mà lúc đó mới học là mình đi về đấy. Tôi khẽ nhếch môi lên cười khẩy, rồi cũng bấm nhắn lại cụt lùn. Khoảng 15 phút sau, điện thoại mới rung lên tiếp. Hiếu sao vậy? Không sao cả, mình đang bận thế nhé, tôi bực bội nhắn xong rồi quăng điện thoại sang một bên, đọc truyện tiếp. Điện thoại lại rung lên, không phải tin nhắn nữa mà là nàng đang gọi. Do dự một hồi tôi cũng bấm nghe, thầm nghĩ mình có cái quái gì sợ mà phải trốn cơ chứ. Alo, tôi lạnh giọng nói. Hiếu, sao, Hiếu giận mình hở, có gì đâu mà giận, chứ sao, chả sao cả thế nhé, mình đang bận. À mà chủ nhật này mình đi chơi rồi, nên không cần làm phiền Linh nữa. Vậy nhé, tôi làm nguyên một tràng xong ngắt máy cái cục. Mình làm vậy có đúng không? Dù gì cũng phải đợi người ta giải thích chứ, có quái gì mà giải thích, sự thật rõ ràng vậy rồi. Thì cứ coi như biết rõ sự thật sớm đi, sẽ bớt được một số chuyện, nhưng mà. Mình nên làm gì đây? Làm vậy có hèn quá không, ít ra mình cũng là con trai mà. Đủ loại ý nghĩ, cảm xúc vụt qua trong đầu. Tâm trạng cũng chẳng khá hơn, lúc thì chán nản, lúc thì bực bội, có lúc thì. Khoái trá, điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, vẫn là số của Linh. Thầm thở dài, thôi thì nghe vậy xem nàng nói gì. Alo, tôi đưa máy lên nói, giọng cũng không còn lạnh băng như trước. Nhưng đáp lại thì chỉ là im lặng một lúc. Tôi đang thắc mắc hay là điện thoại trục trặc gì, nhìn lại điện thoại thì đồng hồ tính giờ cuộc gọi vẫn chạy từng giây một, đang suy nghĩ xem hay là sóng bị trục trặc. Thì bỗng một tiếng nấc rất nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia kèm theo câu nói. Hiếu quá đáng lắm, tút tút tút, nàng nói 4 chữ xong cũng cúp máy cột ngùn. Tôi lại thừa người ra, nàng đang khóc ư, tại sao nàng lại khóc? Hay là tại tôi nghĩ sai nàng rồi, hay là nàng chột dạ nên khóc, càng nghĩ càng khó chịu, cầm điện thoại lên tự hỏi xem có nên gọi lại cho nàng hay không. Cuối cùng vẫn quyết định không gọi, để từ từ, xem tình hình hình thế nào. Và thế rồi tôi lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào ngủ được, khi mà trong đầu đang vần vơ đủ loại ý nghĩ. Sáng hôm sau tôi vật vờ lên lớp với đôi mắt của cú, lậy hồn, đêm qua lăn tới lăn lui mãi đến khi 4 giờ sáng tôi mới ngủ được chút. Sáng ra thằng Đức với bé Thảo thấy bộ mặt của tôi cũng chỉ âm thầm lắc đầu thở dài. Quăng cặp vào chỗ, lúc này thằng Vũ liếc qua rồi giật mình làm rớt cả quyển truyện xuống đất. Ôi tía má ơi, nó la thất thanh, mày có cần làm quá vậy không Vũ, tôi bực mình nheo mắt hỏi. Quá cay búa, mẹ đêm qua xem phim ma trên HBO cũng có thằng kia bị ma nhập không ngủ được đến mức mắt thâm quầng như mày. Tao đang nghĩ đến bộ phim thì mày đến, ôi lại hồn, thằng Vũ nói xong thở phì phò. Ma có cái đầu mày, tao có cách đơn giản làm mày mắt thâm mà không cần ma nhập hay mất ngủ đâu. Thử không, tôi lừ mắt nhìn nó, mới sáng ra mày lên cơn à, tao nói thế thôi, mắc gì mà mày phát điên lên thế, nó cũng gân cổ vặc lại. Tao điên đấy, mày muốn thử chứ gì, mày tưởng tao sợ mày à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng điên lên, quăng ngay quyển truyện xuống bàn rồi đứng phắt dậy, làm đổ cái ghế, kêu rầm rầm. Tiếng cãi nhau của hai thằng quá lớn nên cả lớp cũng đa phần đang chú ý, rồi thái độ thằng Vũ vừa rồi cũng đã cuốn theo sự chú ý của bọn đang đi ngoài hành lang. Thằng Đức vừa vào chỗ thấy tình hình không ổn thì bay ngay sang. Chúng mày làm cái gì thế? Anh em bạn bè mà giờ gây nhau vì cái chuyện vớ vẩn gì vậy? Nó kéo tôi rồi sau đó chen vào giữa ngăn cả. Mày hỏi nó thì biết, mới nói một câu mà nó đã làm quá lên rồi, thằng Vũ hất mặt về phía tôi nói. Bốp, thằng Vũ vừa dứt lời thì thằng Hưng phía sau đi vào thấy tình hình không ổn, đưa tay táng cái bốp vào đầu thằng Vũ. Chúng mày bị điên à, nó vừa nói xong thì đưa tay lên định tiếp tục táng tôi. Khẽ nghiêng qua một bên, tôi đưa tay lên chụp ngay cổ tay nó, khẽ siết rồi gằn giọng. Mày thử đụng vào tao xem, mày bị điên à Hiếu, thằng Đức quát ầm lên, gạt mạnh bàn tay đang nắm cổ tay thằng Hưng ra, sau đó kéo tôi về đằng sau. Chuyện có gì đâu mà mày làm ầm lên thế này. Bọn thằng Hưng đang trợn tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên nhìn tôi, khẽ cười khẩy, tôi khoát tay để thoát khỏi bàn tay thằng Đức. Rồi lầm lì đi ra bên ngoài, lúc này ngoài hành lang đã lố nhố cả đống người. Tôi tập tễnh đi đến đâu, đám đông tản ra đến đó rồi ai cũng chăm chăm nhìn. Lết xuống dưới sân, rồi thả mình xuống một cái ghế đá. Đầu óc tôi trống rỗng chả biết là đang nghĩ gì. Anh, bé Thảo đến ngồi cạnh tôi khẽ gọi tôi cũng im lặng không trả lời. Anh làm vậy là hơi quá đáng rồi đó. Hôm qua nói với em như nào, giờ lại giận cá chém thớt nữa rồi. Mấy người đó cũng chỉ, thôi em đừng nói nữa, để anh yên đi, tôi mệt mỏi cắt ngang lời bé Thảo. Lúc trước anh ở ngoài Bắc nói gì người ta nghe đó, muốn gì cũng được. Bởi vậy cho nên cái sĩ diện, cái tôi, cái lòng tự ái của anh nó quá lớn. Nhưng bây giờ vào đây, chỉ mới có chuyện nhỏ như vậy mà anh đã mất bình tĩnh, thì sau này anh sẽ càng khổ thêm thôi. Em biết anh đang rất buồn, rất khó chịu, nhưng vì vậy mà anh trở mặt với bạn bè thì không được. Cho dù anh quát mắng em vô cớ, thì em cũng chỉ buồn lúc đó thôi vì em biết anh thương em rất nhiều. Nhưng bạn bè thì không anh à, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đánh đổ đi cả một tình bạn quan trọng đấy. Anh biết rồi, tôi thở dài ảo não. Chắc Đức đang kể với mấy người trên lớp chuyện hôm qua đấy, em đoán mọi người cũng không trách gì anh đâu, Thảo lại ôm cánh tay tôi lay lay nói. Ừ, chắc thế, thầm nghĩ chỉ vì một người con gái, mà suýt làm ầm lên rồi đánh nhau kể cũng hơi mất mặt thật. Thì, ngồi đây nha em đi mua nước cho, uống xong rồi lên lớp cũng được, nói rồi nó chạy biến đi. Khẽ nhìn theo dáng người đó, tôi lại mỉm cười. Lúc lên đến lớp ai cũng nhìn tôi chằm chằm, kể cả em Thùy hay đám cô hồn cuối lớp. Tôi lừ lừ đi vào chỗ thấy thằng Hưng vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy sát khí, nhìn cái quái gì thế, ông móc mắt mày bây giờ. Chưa thấy ai đẹp trai, phong độ như tao à, tôi quắc mắt hỏi. Mẹ kiếp, nó đấm mạnh xuống bàn kêu cái rầm, mày vì cái lý do tào lao đó mà đi gây sự với anh em, bây giờ còn gân cổ lên mà quát, rút cục mày là cái quái gì vậy hả? Tao là, cán sự hóa, tôi liếm môi nói. Nó cũng há mỏ ra, quên mất tiêu đang định nói gì mà nhìn tôi chân chối rồi lắc đầu bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tình hình đã êm tôi cũng ngồi xuống, liếc sang thằng Vũ thấy vẫn đang cắm mặt đọc truyện, không thèm liếc tôi. Mày đàn bà à mà giận dai thế, tôi nheo mắt hỏi nó. Tổ bà mày, câm ngay, bố đang đọc truyện, nó liếc mắt nhìn tôi xong cắm mặt vào quyển truyện tiếp. Lúc này tôi cũng biết vụ này giải quyết đã xong. Vừa mới rung đùi đắc ý chưa được bao lâu thì một giọng nói ngang phè phè vang lên khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi mới nghe lớp này có đánh nhau, là ai đâu, tiếng ông Lợi giám thị vang lên từ đằng sau. Đâu có đâu thầy, cãi nhau sơ qua à, đó thầy coi, đâu có ai đánh nhau gì đâu, thằng Hưng là lớp trưởng nên lập tức đứng lên giải quyết. Ông liếc nhìn đám bọn tôi một hồi rồi quay người đi, tay vẫn chắp đằng sau. Nghênh ngang, giọng thằng cha này nghe ghê quá, thằng Mạnh cũng xoa cái cánh tay nó đang nổi đầy da gà. Ờ đây là, sự thất bại của quá trình vỡ giọng lúc dậy thì thằng Hưng ngồi xuống lau mồ hôi xong cũng gật gù nói. Sau đó như nhớ ra gì, nó khều khều tay tôi. Ê Hiếu, hả, mày có học võ không, nó liếm môi. Không, mà mày hỏi làm gì, tôi ngạc nhiên. Sao nãy thấy mày né nhanh lắm mà, lực mày siết tay tao cũng mạnh, tao tưởng mày học võ, nó lắc đầu chán nản. Hồi nhỏ giờ tao đi đánh nhau suốt ngày, giết nên quen cảm giác thôi. Ủa mà có gì không? Đi tập boxing với tao không? Hả, tập boxing, tôi trợn mắt nhìn nó. Sao mày lại tập cái đấy? Thằng Vũ đang đọc truyện nhưng cũng hóng hớt nghe xong cũng ngạc nhiên quay lại hỏi. Thích thì tập thôi, thằng Hưng trợn mắt rồi quay sang hỏi tôi. Đợi mày khỏi chân đi, rồi sang bên Nguyễn Du đăng ký tập cùng tao, tao tập ở bên đó cũng gần 2 năm rồi. Cái này hay nè, để tao xem xét, thằng Vũ gật gù. Ế tao có kêu mày đâu, thằng Hưng chưng hửng. Mày đeo kính thế này đánh đấm quái gì, nó đấm cho vỡ kính găm vào mắt thì bỏ mẹ. Rồi tháo kính ra nhìn mờ mờ, lúc đó thì mày thành bao cát rồi, tôi cũng trố mắt ngạc nhiên. Lúc đó mày sẽ biết khi nào đi thì kêu tao đi cùng với, nó nhún vai nói xong rồi cắm mặt đọc truyện tiếp. Tôi với thằng Hưng khó hiểu liếc nhau, rồi cùng lắc đầu. Để xem đã, có thể chân lành rồi tao cũng đi. Chứ tay chân hơi cứng rồi, mất hết cảm giác cũ rồi. Rồi quyết định thế, nhớ đấy. Thế là từ đó về sau, lớp có 4 thằng khùng thỉnh thoảng đến lớp với tình trạng tay chân lại băng bó khắp nơi, mặt mũi chầy chật nhìn như mấy anh hùng trong manga Nhật Bản. Mà có 4 thằng là vì sao? Vì chiều hôm đó tôi kể với thằng Đức ngay lập tức nó chửi ầm lên. Tổ bà lũ chúng mày, vui vậy mà không rủ tao đi cùng. Tôi thì ngạc nhiên, có vui nữa hả? Sao mình không biết trời? Rồi thằng này nay bị gì mà cũng hăng máu lên vậy kia? Cách chương.